Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 167, Bạch Tuộc nhỏ phiên bản cáu kỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một chú bạch tuộc nhỏ luôn cau mày. Chậc, hệ thống phát ra một tiếng không rõ nghĩa trong tâm trí của Mục Tư Thần. Mục Tư Thần không muốn bận tâm hệ thống rốt cuộc có ý gì. Cậu nhìn tấm thẻ thời hạn chỉ có 7 ngày. Trong lòng có chút do dự. Theo lý thuyết, thời hạn của thẻ bạch tuộc ngắn như vậy, cậu chỉ nên dùng khi cần thiết. Nếu triệu hồi thẻ bạch tuộc ngay bây giờ, sau 7 ngày thẻ bạch tuộc sẽ hết hiệu lực. Họ sẽ lãng phí 3 lần cơ hội chữa trị. Hơn nữa, bạch tuộc nhỏ thực sự đã bị Mục Tư Thần cất giấu trong lòng. Cho dù triệu hồi bạch tuộc nhỏ trong thẻ bài, chắc chắn cũng là một bản nhái. Mục Tư Thần do dự một lúc, chuẩn bị trả thẻ bài cho Hạc Phi. Ai ngờ lúc này hệ thống lại lên tiếng. Không phải thẻ bản nhái, mà là một tấm thẻ thời không. Ý gì? Chắc cậu cũng biết, thời gian thực chất không tồn tại, mà chỉ là cách miêu tả chuyển động của con người phải không? Đúng vậy, nhưng từ góc độ của con người, thời gian lại là một sức mạnh bí ẩn. Nó là một nhánh của sức mạnh không gian. Nó thuộc về mặt đất, thần bảo vệ nhân loại. Còn có một danh hiệu khác, đấng quản lý thời gian. Ngài có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi đi của cá thể, cũng có thể tái hiện một cá thể ở một thời điểm nào đó. Vậy tấm thẻ bạch tuộc này là? Mục Tư Thần suy nghĩ một chút. Là bạch tuộc nhỏ khi Hạ Phi bị búp bê bạch tuộc ô nhiễm lần đầu tiên phải không? Đúng vậy, là búp bê bạch tuộc lạnh lùng, lý trí, không có nhiều giao tình với cậu, và thỉnh thoảng lại giải phóng ô nhiễm. Nó còn xuất hiện nhờ sức mạnh của Hạ Phi, xảy ra một chút biến đổi méo mó, sẽ có tính tấn công mạnh hơn. Là nó à? Mục Tư Thần lập tức chìm vào hồi tưởng. Lúc đó búp bê bạch tuộc cố gắng giả vờ là búp bê trước mặt cậu. Không chớp mắt nhìn mùi thơm của mì gói. Còn tranh thủ lúc cậu không chú ý trộm uống coca. Ồ, còn có Hạc Phi nửa đêm trèo lên giường của cậu rồi suýt bóp chết cậu nữa. Lúc đó Mục Tư Thần cảm thấy vô cùng kinh hãi. Bây giờ nhớ lại bạch tuộc nhỏ lúc đó lại chỉ thấy đáng yêu. Toang rồi, càng nhớ lại càng muốn triệu hồi bạch tuộc nhỏ này. Nhưng cậu không nên lãng phí cơ hội chữa trị. Mục Tư Thần cầm thẻ bạch tuộc do dự. Lúc này hệ thống nói, hệ thống chu đáo có thể cung cấp cho người chơi một lý do. Đừng lo nhìn chằm chằm vào thẻ bạch tuộc, quan tâm đến thân cận của hy vọng 007 của cậu đi. Hệ thống cho rằng cậu ta có thể không tự chữa lành được. Mục Tư Thần mới nhìn về phía Hạc Phi, thấy môi cậu ta khô nứt, trắng bệch, thỉnh thoảng lại trợn mắt trắng. Mũi còn chảy máu, nhìn qua như sắp chết vì thất khiếu đổ máu vậy. Cậu ấy bị như vậy vì rút thẻ à? Mục Tư Thần kinh hãi nói. Người chơi có thể thử chạy 20 km nghỉ ngơi 4 tiếng. Lại chạy 20 km rồi nghỉ ngơi 4 tiếng. Lặp lại 6 lần trong 24 tiếng. Sau đó uống thuốc tiêu hao thể lực rồi chạy 100 km. Chạy xong cậu cũng sẽ trở nên như vậy. Mục Tư Thần nhét thẻ bạch tuộc vào tay Hạ Phi nói. Hạ Phi, mau dùng thẻ này chữa trị cho mình đi. Lúc rút thẻ Hạ Phi không có nhiều cảm giác. Lúc này mới nhận ra mình thật sự đã sử dụng năng lượng quá mức. Cậu ta yếu ớt nắm lấy thẻ bạch tuộc. Đầu nghĩ một cái, một con búp bê bạch tuộc màu xanh lam nghiêm nghị xuất hiện trong phòng. Búp bê bạch tuộc đặt xúc tu lên đỉnh đầu Hạ Phi. Một xúc tu chui vào cơ thể Hạ Phi biến mất. Hạ Phi cũng tinh thần phấn chấn bò dậy. Mục Tư Thần thở phào nhẹ nhõm. Nếu vì rút thẻ mà đánh mất mạng sống của đồng đội thì thật là không đáng. Cậu khuyên nhủ, Hạ Phi, sau này hãy rút thẻ ít thôi. Trừ phi vạn bất đắc dĩ. Nếu không thì đừng, dĩ nhiên là không thể rút thẻ. Hạ Phi nghiêm mặt nói, điều đó tương đương với đánh bạc, tôi sẽ không làm. Cuối cùng cậu ta cũng có thể nói chuyện rồi. Bạch tuộc nhỏ không chỉ chữa khỏi sự kiệt sức của cậu ta, mà còn giúp cậu ta lấy lại khả năng nói chuyện. Hạ Phi nói xong liền bế búp bê bạch tuộc, giống như biến thành một người khác vậy. Mục Tư Thần, tác động tiêu cực của thẻ bạch tuộc đối với việc nghiện rút thẻ của Hạ Phi lại có hiệu ứng. Hai sai thành một đúng, nhưng cậu ta không thể mang theo búp bê bạch tuộc được. Mục Tư Thần muốn giành lại búp bê bạch tuộc, nhưng nghĩ đến vẻ mặt Hạ Phi vì thánh bạch tuộc mà liều mạng khi đó, cảm thấy Hạ Phi hiện tại có thể sẽ không giao búp bê cho mình. Vì vậy cậu nói, Hạ Phi, búp bê bạch tuộc sẽ ô nhiễm người dân thị trấn Hy Vọng. Tốt nhất ông nên đưa nó cho tôi. Tôi có thể thực hiện một số phong ấn. Hạ Phi quay người nhìn về phía Mục Tư Thần. Mục Tư Thần mới nhìn thấy cổ của cậu ta đã bị xúc tu bạch tuộc xiết một vết đỏ. Phiên bản bạch tuộc nhỏ cáu kỉnh sẽ muốn ôm những thứ mình thích do bản năng thôi thúc. Nếu không ôm được, nó sẽ trở nên cực kỳ tức giận. Rõ ràng con búp bê bạch tuộc cáu kỉnh này không thích Hạ Phi. Đang cố gắng giết chết Hạ Phi để đổi chủ. Hạ Phi nói, thật sự rất nguy hiểm. Nếu tiếp tục như vậy tôi sẽ chết mất. Có thể phong ấn thật tuyệt vời. Để tránh gây hại cho người khác, tôi sẽ tạm thời giao nó cho ông. Nói xong, cậu ta mặt không cảm xúc, giật bạch tuộc nhỏ xuống. Quay người định đi. Ông định đi đâu? Mục Tư Thần vội vàng hỏi. Hạ Phi quay người lại, mặt vô cảm nói, ngủ, cơ thể tôi đang trong trạng thái cực kỳ mệt mỏi, cần nghỉ ngơi để bổ sung năng lượng. 24 giờ sau đừng làm phiền tôi. Tôi cần nghỉ ngơi, vậy ông đi ngủ đi. Mục Tư Thần vội vàng nói. Hạ Phi rời khỏi phòng, chỉ còn lại Mục Tư Thần và búp bê bạch tuộc. Con bạch tuộc nhỏ này hơi khác so với những con mà Mục Tư Thần từng gặp. Mắt nó không tròn, mà là hình bán nguyệt nghiêng nghiêng. Trên hai mắt nó là hai đường chéo đối xứng với nhau, tạo thành một góc khoảng 90 độ. Trông như lúc nào cũng đang tức giận. Đây là một chú bạch tuộc nhỏ luôn cau mày. Nó đang đi lung tung tìm kiếm thứ gì đó mình thích. Xúc tu của nó bay lượn trong không khí một lúc, rồi tóm lấy một chiếc cốc nước. Đây là chiếc cốc nước mà Kim Hỷ Lạc đặt trên đầu giường của Mục Tư Thần trước khi đi ngủ. Mục Tư Thần chưa dùng đến. Xúc tu nắm chặt chiếc cốc nước, rõ ràng không thích thứ này. Xúc tu hơi dùng lực, chiếc cốc vỡ vụn, nước bên trong hòa vào cơ thể bạch tuộc nhỏ. Mục Tư Thần, nói thật, cậu không chắc bạch tuộc nhỏ này có thích mình hay không? Lỡ như vội vàng tiến lên, với sức tấn công của xúc tu, có lẽ có thể nghiền nát xương cẳng chân của cậu mất. Bạch tuộc nhỏ di chuyển trong phòng, lần lượt bẻ gãy một chân ghế, một chân giường, một tay nắm cửa. Nó liên tục khám phá môi trường xung quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó mình thích. Sau khi phá hủy không ít đồ vật, bạch tuộc nhỏ đã chạm vào áo khoác của Mục Tư Thần. Do giường bị nó bóp gãy một chân, Mục Tư Thần ngồi trên sàn, áo khoác cũng trượt xuống. Bạch tuộc nhỏ cuộn áo khoác của Mục Tư Thần. Mục Tư Thần chờ nó xé nát áo khoác. Ai ngờ lần này nó không phá hủy áo khoác, mà dùng 7 xúc tu chạm vào áo khoác. Sau đó nhẹ nhàng dùng xúc tu cuộn lấy áo khoác. Thần sắc trở nên bình tĩnh, mắt xéo cũng thêm một chút độ cong, trông có vẻ bớt giận dữ hơn. Nó không phá hủy áo khoác của Mục Tư Thần, ngược lại còn rất thích thú mà ôm nó vào lòng. Hành động này khiến trái tim Mục Tư Thần mềm nhũn. Cậu cảm thấy bạch tuộc nhỏ sẽ không làm hại mình. Vì vậy, cậu tiến lại gần bạch tuộc nhỏ, đưa tay ra, nhẹ nhàng bóp vào xúc tu của bạch tuộc nhỏ. Lúc đầu, bạch tuộc nhỏ tưởng Mục Tư Thần muốn cướp áo của nó, rất tức giận mà vung xúc tu lên. Nhưng khi quấn lấy tay Mục Tư Thần, cơ thể nó bỗng chốc cứng đờ. Ngay sau đó, bạch tuộc nhỏ bỏ chiếc áo khoác đó, toàn bộ con bạch tuộc bò lên người Mục Tư Thần, quấn lấy cậu như con bạch tuộc thực sự. Mục Tư Thần không nhịn được cười. Tôi tên là Mục Tư Thần. Cậu có biết tôi không? Mục Tư Thần nói. Bạch Tuộc nhỏ do dự một chút, nâng xúc tu lên nhẹ nhàng chạm vào trán Mục Tư Thần. Mục Tư Thần nghe thấy nó nói. Biết, cậu là người hợp tác với tôi. Tôi sẽ tạm thời theo dõi cậu. Không biết ký ức của Bạch Tuộc nhỏ phiên bản cáo kỉnh này dừng lại ở đâu. Có lẽ là lúc cậu mượn sức mạnh của Tần Trụ nhưng lại không giữ lời hứa giúp Diêu Vọng Bình phá hủy. Trụ, Mục Tư Thần cười, vuốt đầu Bạch Tuộc nhỏ, cầm tấm thẻ phong ấn, đeo ba lô nói, tôi phải đến thư viện một chuyến, nếu muốn đi theo tôi, phải vào ba lô, sự ô nhiễm của cậu hơi mạnh, người dân thị trấn hy vọng nhìn thấy cậu có lẽ sẽ buồn nôn. Bạch Tuộc nhỏ cáu kỉnh có vẻ không muốn, Mục Tư Thần nói, tôi có thể để lại một khe hở trên ba lô. Cậu đưa một xúc tu ra đặt lên người tôi. Chọn một vị trí cậu thích nhé. Bạch Tuộc nhỏ do dự một chút. Chậm rãi bò vào ba lô. Ở cuối dây kéo thò ra một xúc tu. Quấn quanh eo Mục Tư Thần. Hơi mát và hơi ngứa. Nhưng Mục Tư Thần không để ý. Cậu thả vạt áo xuống. Che đi xúc tu trên eo. Kéo khóa kéo. Đeo ba lô. Dẫn Bạch Tuộc nhỏ đến thư viện. Ra khỏi phòng, cậu gặp Trì Liên, trên vai Trì Liên là búp bê vải Dương Vân Vân. Cô đang giới thiệu thị trấn hy vọng cho Dương Vân Vân. Nghe nội dung cuộc trò chuyện của họ, có vẻ như vừa kể xong chuyện xảy ra ở viện điều dưỡng. Chuẩn bị đến xưởng chế biến để kể chuyện, Mục Tư Thần nhíu mày. Tôi nhớ cậu đã nói, tốt nhất là không nên cho búp bê vải có sự sống. Bây giờ búp bê vải đã trở thành Dương Vân Vân, sẽ có hậu quả gì? Cậu không thể ngây thơ mà nghĩ rằng con búp bê vải nhỏ bằng bàn tay kia là Dương Vân Vân được hồi sinh. Cậu xem trạng thái của Trì Liên trong ứng dụng là biết. Mục Tư Thần mở ứng dụng điện thoại, trong mục quản lý nhân sự, thấy giá trị sinh mệnh, thể lực, sức chịu đựng. Tốc độ và giá trị năng lượng của Trì Liên đều chỉ còn một nửa so với trước. Còn hệ thống đánh giá cô ấy là cộng sinh, con búp bê vải đó vốn không có sự sống, là cô ấy chia một nửa sinh mệnh cho búp bê vải. Dương Vân Vân mới có sự sống. Tình huống hiện tại là nếu con búp bê muốn trở thành sự sống thực sự, nó sẽ cắn trả chủ nhân của nó. Và một khi con búp bê bị ô nhiễm bởi những quái vật cấp thần khác, cô ấy sẽ chết. Cậu đã nói với cô ấy về hậu quả này chưa? Mục Tư Thần hỏi, hệ thống đã sớm thông báo cho Trì Liên, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết giữ lại Dương Vân Vân, cho rằng trước đó trên thao trường là Dương Vân Vân đã giúp đỡ mọi người. Cô ấy tin rằng Dương Vân Vân sẽ không hại cô ấy. Dương Vân Vân trước đây quả thật sẽ không, nhưng suy nghĩ của con người luôn thay đổi ở từng khoảnh khắc. Mục Tư Thần nói, hơi lo lắng một chút, đây cũng là lựa chọn của cô ấy. Một khi cô ấy bị ô nhiễm, hệ thống sẽ bỏ rơi cô ấy. Lạc quan lên chút xem nào. Mục Tư Thần thở dài, có lẽ từ khi Trì Liên và Dương Vân Vân cùng uống một ly. Khởi nguyên của vạn vật. Vận mệnh của hai người đã là một sống một chết, cùng chung một sợi dây sinh mệnh. Nếu Trì Liên sẵn lòng tin tưởng, thì cậu cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của Trì Liên và sẽ hết lòng giúp đỡ khi Trì Liên gặp phải ô nhiễm. Nhưng nếu bị ô nhiễm một lần mà Trì Liên vẫn không chịu thay đổi lựa chọn, thì có lẽ Mục Tư Thần cũng sẽ giống như hệ thống. Hệ thống sẽ cấm Trì Liên trở về thế giới thực. Mục Tư Thần cũng sẽ cấm Trì Liên trở về thị trấn hy vọng. Bởi vì sau lưng họ đều mang trọng trách nặng nề là rất nhiều sinh mạng. Không thể để bản thân tùy hứng. Mục Tư Thần bước vào thư viện vắng vẻ. Theo chỉ dẫn của áp, đến góc khuất ẩn giấu ở tầng hầm. Nơi này bình thường trông giống như một góc tường. Chỉ có trong ứng dụng mới có thể nhìn thấy ở đây có một cầu thang. Nhưng lần này, Mục Tư Thần nhìn thấy một cánh cửa, cậu đẩy cửa, thấy bên trong có một cầu thang, hành lang tối om, dẫn đến một không gian chưa biết. Tác giả có lời muốn nói. Hàng ngày xin dung dịch dinh dưỡng. Hôn hôn, bất giác đã được 700.000 chữ rồi. Không ngờ lại viết dài như vậy. Để chúc mừng được 700.000 chữ, chương này sẽ phát 300 phong bao lì xì ngẫu nhiên. Yêu mọi người, hôn hôn, cách chương.